sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 699, nếu như tiếp tục nói. Góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Mạc Thiên đầy khổ sở. Mạc Khâu và Thái Âm cũng vậy. Tiêu Hạo Thiên cảm thấy buồn cười. Ngay sau đó cũng không tỏ vẻ gì cười nói. Tên của cảnh giới cũng cần phải giấu giếm sao? Có gì mà không thể nói ra được chứ? À, sao Nhân Vương không phải là Nhân Hoàng sao? Nhiều thật rắc rắc, chấm, nhưng ngay sau đó, khi Tiêu Hạo Thiên còn chưa nói xong, bầu trời trên đỉnh đầu đột nhiên có một tia sét màu xám đánh tới. Đương nhiên là uy lực của nó không quá mạnh, chỉ là sinh cảnh đỉnh phong mà thôi. Tiêu Hạo Thiên tiện tay đánh nát tia sét kia. Sau khi Tiêu Hạo Thiên đánh tan tia chớp màu xám đó, anh không khỏi ngẩng đầu nhìn lên cao. Lúc này, trên đầu anh có một luồng khí tức màu xám đang không ngừng ngưng tụ. Hình như là nếu anh tiếp tục nói ra, hình phạt sẽ lại giáng xuống. Tiêu Hạo Thiên xem cảnh này, sau đó không khỏi nheo mắt lại, lẩm bẩm nói, thú vị, rất thú vị, lại là hình phạt của đại đạo. Đây là điều cấm kỵ sao? Điện chủ, Mạc Khâu liếc nhìn Tiêu Hạo Thiên với vẻ lo lắng, vội thuyết phục anh đừng nói tiếp nữa. Những người khác cũng lo lắng nhìn về phía của Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, thôi, không sao đâu, tôi không nhắc đến hai chữ đó nữa. Chẳng qua là sau đó, sắc mặt của Tiêu Hạo Thiên dần trở nên nghiêm túc, vừa nói vừa nhìn ba người Mạc Thiên nói. Vậy thì tôi sẽ chuyển đề tài. Từ thượng cổ đến nay, có phải là chưa có ai đạt đến trình độ như vậy không? Lần này, Mạc Thiên trái lại gật đầu không chút do dự, gật đầu và nói, ừ, không có, hơn nữa, theo ghi chép, lực lượng chiến đấu mạnh nhất từ thời thượng cổ đến nay là Đại Nhân Thiên Hạ, Điện Chủ Điện Thiên Thần đời trước, nhưng ngay cả ngài ấy cũng chỉ đạt được Nhân Vương đỉnh phong giai đoạn thứ ba. Đại Nhân Thiên Hạ còn cách rất rất xa giai đoạn cuối cùng. Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi hỏi, Thiên Hạ cũng mới chỉ tới tầng thứ ba sao? Mạc Thiên gật đầu nói, ừm, Tiêu Tốn, căn cứ theo ghi chép thì là vậy. Học viện xã tắc của chúng tôi đã suy diễn qua vô số lần. Theo thời gian trôi qua, cường giả trên thế giới này muốn đạt tới trình độ cao hơn, càng ngày càng khó hơn. Ồ, tại sao lại như vậy? Tiêu Hạo Thiên tiếp tục mở miệng hỏi. Mạc Thiên nói, bởi vì khí vận sao, ừ, là thế nào? Tiêu Hạo Thiên tiếp tục hỏi. Mộ Thiên hít sâu một hơi nói, trên đời này khí vận càng ngày càng ít, cơ hội tạo ra một cường giả vô song càng ngày càng ít. Lúc này, Hắc Đế chỉ vào vòng xoáy màu đen trước mặt nói, tiền bối Mạc Thiên, ông đang nói tới vật này sao? Thứ năng lượng hắc ám này ăn sạch khí vận của thế gian sao? Cũng giống như việc thành lập một vương triều vậy, họ sẽ chiếm đoạt nó à? Mạc Thiên gật đầu nói. Đúng vậy, vương triều trong bất kỳ thời đại nào trên thế gian này đều là một lần ngưng tụ cực lớn khí vận thế giới. Còn nếu như vương triều bị năng lượng hắc ám nuốt chửng, vậy khí vận vô hình trong thế giới này sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, khi Mạc Thiên nói đến đây, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Tiêu Hạo Thiên mỉm cười nhìn Mạc Thiên hỏi, tiền bối Mạc Thiên, hơn nữa thế nào, chẳng lẽ ông đang muốn nói thế giới này, thời đại sau này, không còn đủ để nuôi dưỡng ra một vương triều nữa sao? Mạc Thiên chua chát nói, ừ, đúng vậy, trên thực tế là như vậy, theo suy luận của vị viện trưởng cũ, thời đại này rất có thể chính là lần cuối cùng. Thực ra ở dưới tầng chót cũng đã lưu truyền một số truyền thuyết và suy đoán, ví dụ như trên mạng người ta gọi thời đại này là thời đại của luật, pháp, hay mấy thanh niên còn trẻ hay nói là linh khí không đủ ấy. Ha ha, thực ra thì đều giống nhau cả, chẳng qua là dùng không đúng từ để hình dung thôi. Ví dụ như thời gian trôi qua, trên thế giới này, không chỉ vùng đất thiên hạ, mà những nơi non xanh nước biếc, nơi có linh tính, đã, càng ngày càng ít, đã, chấm, gần như khô kiệt. Sau khi Mạc Thiên nói xong, Tiêu Hạo Thiên im lặng, trong lòng anh đã hiểu rõ ý tứ của Mạc Thiên. Thật ra, không cần Mạc Thiên nói rõ, anh cũng hiểu được, cách Trương.